Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 4 của tác phẩm truyện Dòng đời nổi trôi của tác giả Tuấn, diễn đàn VOZ Forum. Mày đi đâu cả ngày nay vậy? Tao và Trà vừa gọi cho mày xong. Xuân lắp bắp hỏi dồn khi tôi dừng xe trước cửa nhà. Tao đi có việc với Hằng Thút đấy mà. Trà đến chơi à? Sao không vào nhà đi? Thôi không cần đâu. Mình đến đưa Tuấn mấy hộp thuốc bổ não và bồi bồi cơ thể thôi. Chào Hằng. Trà lướt nhanh qua tôi khi đưa một túi độc chỉ toàn lình kình là thuốc rồi quay sang chào hỏi và cười nói với Hằng. Mình cảm ơn nhé. Trà vào nhà chơi đã. Thôi khỏi. Mình phải về luôn đây. Hằng lúc đấy mới ấp úng nói. Trà chờ mình về cùng luôn. Chung đường một đoạn mà. Đi. Thôi, mình về nhé. Trà và Hằng quay sang nói với hai thằng bọn tôi. Xuân quay sang tôi. Mày đi với cái Hằng từ sáng đến giờ đấy à? Nó nhờ tí việc ấy mà. Đéo phải lắm chuyện đâu. Chứ lúc nãy thấy nó ôm mày. Xong rồi hả? Cái gì? Ôm xong cái méo gì mà xong? Thì trời lạnh nó ôm thôi. Xuân nheo mắt. Hả? Làm méo gì mà lắp bắp thế? Không phải thì thôi. Được cờ mơ mày. Xuân lại nheo mắt nhìn tôi. Thôi không nói nữa. Mà dù tao thấy cũng hơi lạ lạ. Mà thôi. Lát 5 giờ, bọn nó hẹn ra ký túc xá làm clip 20/10 đấy. Hôm nay 18 rồi còn đâu? Sao lề mề thế? Lề, cái đề ma nhà mày. Còn mỗi nhóm mình là chưa làm thôi. 5 giờ chiều, quay có cái clip chúc mừng gái ngắn tũn mà tôi bị cả bọn trong nhóm quây vào rếp tập thể vì lý do không chịu xung công cánh tay trái. Bọn chó quyết định lấy cánh tay báo bột của tôi làm điểm nhấn khi viết lòng ngoằng một loạt tên những đứa con gái cần phải chúc lên cái cục bột đó. Buổi học gió chiều nay, ngoài việc hoàn thiện cho xong cờ nhíp chúc gái thì còn có mục đích khác, là bàn về tình hình lực lượng đội bóng mới thai nghén của lớp tôi. Nghe thảo lớp trưởng thờ vắn than dài về nhân sự mà tôi cũng thấy sốt ruột thay. Họp đội thử quân cũng đã 3 trận, nhưng xem ra số thằng thực sự biết đá chỉ khoảng 7-9 thằng, còn đá được, đá tốt chắc chỉ 5-7 thằng là hòm hòm cứng cựa. Trong đó thì có tới 3 thằng quen thân với tôi là thằng Kiên đá cắm, thằng Phong và Thảo trưởng đá thòng. Thằng Hùng biết đá nhưng còn non, Xuân Chóa thì chỉ được cái mồm với chơi game. Thủ môn thì có thằng Vũ Kiều, trước chơi bóng ném, nghe nói bắt cũng khá nhưng chưa tập cùng với lớp buổi nào nên chưa rõ thực hư. Còn hai thằng nữa đá cánh cứng cựa là hai thằng Đồ Sơn tên Vinh và Tùng. Trụ thì không có nổi thằng nào thực sự đá khỏe, có thằng Kiên hay đá phủi có thể đá được nhưng kéo nó xuống lại không có thằng đá cắm. Cuối cùng đành đẩy thằng Phong tay ngang lên thế tạm. Thứ năm tuần này là có buổi test giao hữu với lớp thằng Đạt rồi. Đến lúc đó mới đánh giá được phần nào khả năng của lớp mình, cũng như thực lực của một trong khá nhiều các đối thủ khác ở khoa. Nghe mấy cụ non gật gù bàn bạc, mà vô tình hay hữu ý đôi lúc tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Cái mong muốn góp tinh thần, góp sức lực cho tập thể lớp khiến tôi sốt ruột mong chờ ngày tháo bột đến thật nhanh, dù khi đó giải cũng đã qua được 2 trận rồi. Tăm táp sạch sẽ, cơm nước nò nề, đang nằm vảnh râu nghe nhạc thì tôi nhớ tới đống thuốc, vội bật dậy uống ngay. Bao nhiêu tâm ý quan tâm của người ta đều dồn cả vào những hộp thuốc này đây. Dù tôi chẳng thể hiểu nổi những gì mà Trà đang nghĩ. Lúc nóng, lúc lạnh, chăm sóc ân cần khi ở viện rồi lại đung đung giận dỗi nguyên một tuần liền. Đến hôm nay thì lại mang cho tôi thuốc, mà để ý thì toàn là thuốc Tây, thuốc đắt tiền. Giờ tôi mới hiểu phần nào vì sao cánh đàn ông lại luôn đau đầu khó hiểu trước suy nghĩ của người phụ nữ. Đối diện với Trà hồi chiều, quả thực tôi không rõ trong đầu cô nàng đang nghĩ gì nữa. Đã hết giận rồi hay chưa? Hay vẫn chưa nguôi ngoai, khó hiểu. Muốn hiểu thì phải hỏi thôi. Tôi quyết định bấm máy gọi cho Trà, dù vẫn còn ngại nhưng không hiểu sao trong sâu lòng tôi cứ thôi thúc muốn làm cái việc này. Méo nghe chứ, gọi lại tiếp. Alo, Tuấn hả? Mình đây. Mình gọi cho Trà muốn hỏi xem thuốc dùng thế nào mà. Mình ghi đầy đủ hết trong giấy rồi mà. Thì mình cứ hỏi lại cho yên tâm thôi. Alo, Trà ơi. Tuấn có chuyện gì muốn nói với mình phải không? Thực ra mình muốn xin lỗi Trà một lần nữa chuyện hôm nọ. Mình... Trà đừng giận nữa nhé. Cứ tránh mặt như vậy là mình thấy buồn và áy náy lắm. Trà ơi, Trà. Chỗ này xong kém quá. Lúc khác mình nói chuyện sau nhé. Bye bye Tuấn. Mất công mặt dày, nói toẹt ra như vậy mà lại còn sóng với Trà sánh. Tiên sư anh nhà mạng. Như suýt. Trà gọi lại trăng, có tiếng chuông điện thoại. Tuấn à? Đã ngủ chưa vậy? Hằng à? Mình chưa? Mới hơn 8 giờ thì ngủ nghe gì? Giờ có rảnh không? Có việc gì hả? Mình đang nghe nhạc thôi. Ừ, ra ngoài với mình chút được không? Bây giờ á? Hôm nay đi cả ngày rồi còn gì nữa? Không đi được à? Từ lúc về nhà đến giờ, mình cứ thấy buồn buồn. Vậy đi dạo lòng vòng chút rồi về thôi nhé. Để mình qua đón hàng. Mình đang đứng trước cửa nhà Tuấn rồi nè. Ra luôn đi nhé. Đứng ngoài nãy giờ bị muỗi sơi no rồi. Sau một tràng tiếng còi xe, Hằng nói làm cho mình giật cả mình. Ờ, Xuân này, tao ra ngoài tí nhá. Tôi nói bằng vào nhà tắm. Thằng Ngôn chắc đang thẩm du, nghe giọng rên rỉ như sắp lên đỉnh thì bị hẫng vì tác nhân bên ngoài. Cầu Long Biên buổi tối đúng là một nơi dừng chân lý tưởng cho các nhóm bạn. Các cặp đôi tụ tập và hẹn hò, vừa mang không gian của tiếng xe cộ phố xá, lại vừa có chút gì đó yên bình, bát ngát và lãng mạn. Nó là một kết chất rất riêng, tồn tại giữa lòng thủ đô luôn ồn ào và vội vã này. Từng gánh hàng quầy hàng được bày ra la liệt giữa các điểm nghỉ để phục vụ các bạn trẻ, thanh niên đang đứng, ngồi đàn đúm bên lan can cầu. Tôi và Hằng tất nhiên cũng nằm trong số đó. Hơn 2 mét vuông là khoảng không gian riêng của chúng tôi. Gió đông trên cầu thổi ngào ngạt và tới tấp, mang theo hương vị sông và mùi cỏ cây bên bờ chân cầu. Tiếng xuýt xoa thi thoảng lại vang lên do hai đứa chủ quan mặc y táo. Khoác vào đây này, có do hết cả rồi. Mình không, Tuấn cứ mặc đi, lạnh đấy. Mặc vào, có rúm cả vào rồi kia. Ra vẻ ga lăng nhường chiếc áo khoác duy nhất cho Hằng xong, tôi mới cảm thấy hối hận. Vì lạnh vãi lạnh ra, gió thổi thốc tới nên lại càng khó chịu. Tuấn cứ ngồi sát vào mình này, cho đỡ lạnh. Không lạnh đâu, mát đấy mà, cứ ngồi thế này được rồi. Ơ, cười cái gì chứ? Tuấn không ngồi, thì mình tự ngồi vậy. Đấy, như thế này cho ấm. Hằng chủ động truyền mình trên yên xe ngồi sát vào bên tôi. Chính xác là dựa vào người tôi thì đúng hơn. Mùa đông lạnh lẽo thật đấy. Hằng cảm thán, xoa nhẹ hai tay lại với nhau. Tôi cảm thấy bản thân hơi thừa thãi khi ngồi cạnh cô ấy lúc này. Biết là Hằng buồn, nhưng cũng chẳng muốn nói ra những lời an ủi động viên sáo rỗng giả tạo. Đơn giản vì tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác này. Cái cảm giác đau khổ, buồn tủi mà theo cá nhân tôi thì nó thậm chí còn lớn hơn chuyện hiện tại của Hằng rất nhiều. Cứ nếm trải, làm quen, thích nghi, rồi từ từ trải nghiệm nỗi đau để mặc tự nhiên và thời gian dần trôi qua. Đó chính là những vị thuốc mặc định tốt nhất, có thể chữa lành những vết thương sâu trong lòng. Gió vẫn thổi thốc từ nơi con sông, ùa vào ào ạt, xoay qua lan can thành cầu. Tôi và Hằng vẫn ngồi sát bên nhau trên chiếc xe, im lặng, không nói. Mỗi cõi lòng là một tâm trạng riêng, nhưng đều chung cảm xúc man mác buồn trong sâu thẳm. Thời gian dần trôi theo từng nhịp xe rền rĩ chạy qua cầu. 10 giờ kém, tôi và Hằng rời cầu trở về. Đi xuyên qua con phố Quán Thánh, dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, in hẳn bóng hình hai chiếc bánh xe lăn dài trên mặt đất, chậm chậm trên chiếc xe tay ga thời trang và hợp dáng. Tôi cảm nhận rõ bóng nước và hơi thở nức nở của người con gái đang ôm tôi phía sau lưng. Cái ôm không dành cho tình nhân, mà là ôm để đỡ lấy một cơ thể buông thõng vì bị mất hết khí lực, vì nỗi đau trong tâm hồn đang dần hút cạn đi những xúc cảm yêu thương, mơ mộng của mối tình đầu trong đời người con gái. Sáng thứ ba, mọi thứ gần trở lại, trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Hằng như thường lệ vẫn đến đón tôi đi học. Có khác một chút, vì lần này tôi là người cầm lái, mặc cho những tia nhìn khó hiểu, xen lẫn tức tối của tay đạt ở bãi gửi xe. Bạn bè đưa đón nhau đi học là chuyện bình thường. Ai biểu tán ngu thì dáng chịu. Một tràng tiếng bô xe, chiếc xế nổ phân khối lớn lướt ngang qua, gầm gừ giữa một quảng sân trường đang tập trung nhiều ánh mắt hiếu kỳ, tò mò nơi tiếng động mà nó phát ra. Điều khiển chiếc xe là một nam thanh niên khá chất chơi, với vẻ họa sĩ hiện diện khắp trên cơ thể. Nhưng thu hút hơn là nhân vật thứ hai ngồi sau yên xe, một chân dài xinh đẹp đang từ từ bước xuống, không nói lời nào với gã họa sĩ mà tự tiện rời đi luôn. Đó không phải ai khác mà chính là Trà. Còn gã họa sĩ kia đương nhiên cũng chính là kẻ mà tôi đã chạm mặt cách đây hơn một tuần trong bệnh viện. Như hữu duyên không mong muốn, thanh niên xăm trổ sau khi lờ mắt nhìn theo bóng lưng Trà, thì ánh mắt vô tình dừng lại nơi tôi và cánh tay bó bột. Một cái nhìn hầm hè thù địch không chút thiện cảm khi hắn ta như chợt hiểu ra một điều gì đó. Gã nhìn tôi cười khẩy rồi tiếp tục vê côn ầm ĩ cho chiếc xe lao vút đi giữa dòng người đông đúc đang tập trung tại sân trường. Người yêu cái Trà mà mày kể với tao đấy hả? Chắc thế, Lần trước tao thấy ở viện một lần rồi. Nhìn như thằng áo đá, con trai yêu đương cũng linh tinh nhở. Cả buổi học trôi qua không có ấn tượng gì đặc biệt, ngoài việc tôi bị gọi đích danh để trả lời một vấn đề liên quan trong bài giảng. May mà tôi từng thu âm các bài giảng trên lớp rồi về nhà nghe lại, nên cũng hiểu sơ qua vài cái bản chất để có thể trả lời chống cháy. Hết giờ, giải tán, Thảo Trường lại thầm thụt họp tụi con giai ở lại để bàn chương trình kế hoạch lần chót cho buổi chúc gái ngày mai. Tôi và Sân Chóa vì trọ tương đối gần trường nên được phân công nhiệm vụ tháp tùng Thảo Trường đi lấy hoa ngay trong đêm nay tại chợ hoa đêm Quảng Bá. Lấy xe nhanh lên, anh đợi. Tôi đại lãn ra lệnh khi Xuân Chó loan toan vào bãi xe. Thong thả bước dần ra cổng trường, đưa mắt lơ đệnh ngắm gái thì tôi phát hiện thấy Trà đang đứng ở điểm dừng xe buýt. Đứng đến làm gì nhỉ? Chờ xe buýt à? Cơ mà ban sáng còn đi với thằng cha họa sĩ kia mà. Nhìn thái độ của hai người lúc chia tay, xem ra vẫn đang có chuyện hục hạc với nhau. Cũng chẳng rõ cái chuyện đấy nó có liên quan đến mình nữa hay không. Nhanh mày ơi, xong tao mượn xe đi có chút việc nhé. Không để Xuân Chó kịp tọc mạch, vừa về đến nhà, tôi chấn luôn chiếc xe và cả cái mũ hôi rình trên đầu nó. Tất tà quay ngược lại, phóng vội về phía điểm dừng xe buýt trước cổng trường. Méo thế đâu cả. Mẹ, rõ ràng chỉ mới cách đây có gần chục phút. Mà chục phút thì cũng đủ để người ta bắt xe về rồi. Uể oải vòng xe chạy về nhà, chợt thấy dáng ai như chính thị rồi. Là Trà kia mà, đang chờ mua cái gì đó thì phải. Hình như là mua bánh mì. Trà ơi! Tuấn à? Vẫn chưa về hả Trà? Chưa, mình ở lại thư viện đại học. Tuấn đi đâu đấy? Mình đi chợ thôi. Chưa mua được à? Vậy qua ăn cơm với mình và Xuân luôn đi. Thôi, mình mua cái này rồi. Trà cứ tránh mình mãi như vậy. Coi như là mình cảm ơn chỗ thuốc hôm qua thôi. Đi, đi chợ với mình luôn. Tôi được đà kéo tay Trà lên xe, mặc cô nàng nhăn nhó vì miễn cưỡng. Vẻ phụng phịu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, trông thật đáng yêu. Không rõ là sống trong một gia đình có điều kiện như vậy thì Trà có được nuông chiều nhiều không, mà tôi thấy cô nàng khá tháo vát và khéo léo trong việc đi chợ, mua bán. Chọn cái gì, mua thứ gì cũng lượm lặt rồi mặc cả đâu ra đấy. Nhìn đôi tay thon dài cứ thoăn thoắt, chiếc miệng cong xinh thánh thoát, hình ảnh đảm đang, quan tâm của Trà nhiều lúc làm cho tôi nhớ tới mẹ của mình. Đều là những người phụ nữ xinh đẹp và tháo vát, nhưng số phận của mẹ tôi lại vất vả và bất hạnh. Thầm hy vọng điều may mắn sẽ đến với Trà, mong rằng những cô gái tốt như vậy sẽ luôn được hạnh phúc. Cơm ngon quá mày ơi, có bàn tay phụ nữ có khác. Sụp, tẹp. Xuân Chóa vừa nhồm nhòm nhai, vừa khen nức nở mấy món ăn mà Trà chế biến. Thế thì ăn nhiều vào, Trà cười vui vẻ. Sụp, thằng nào mà lúc nãy nó cứ cuống lên như ma đuổi vậy, tưởng đi đâu, hóa ra là đi tìm Trà. Thằng này khôn. Đờ ma mờ thằng tham ăn. Đớp thì cứ việc đớp cho xong đi. Nó còn quay ra xiên xẻo bóc mẽ tôi ngay giữa mâm cơm. Trà nhìn tôi chân chân nhưng không nói gì, trong khi tôi thì chỉ biết cắm cúi và vội bắt cơm ngon lành cho trôi theo luôn cục tước đang nằm sẵn nơi cuống họng. Đúng là mặt toen hoèn. Trà tình bơ buông thẳng một câu không đầu không cuối, nhưng đủ lực để tôi phải uất nghẹn. Bực thật, nhàn sưng đã kém lại cứ đòi mua cá và vội quá xém hóc. Điện thoại của Trà đổ chuông. Đây đã là cuộc gọi lần thứ 6 rồi. Không hiểu là số của ai mà Trà chỉ nhìn màn hình rồi tắt máy luôn. Sao Trà không nghe máy đi? Nhỡ có bệnh gì thì sao? Xuân Chó hỏi dò thay tôi. Không có bệnh gì đâu. Để mình bổ dưa luôn nhé. Kết thúc bữa cơm ngon lành hiếm hoi trong tháng, Trà định rửa bát nhưng tôi và Xuân Chó ngăn lại. Xuân Chó biết điều cun cút đi dọn dẹp. Những việc mà từ ngày tôi báo bột đến giờ thì nó đã rất tự giác. Chỉ còn lại tôi và Trà trong căn phòng trọ. Màn hình vi tính đang phát cả nhíp hát hò của Lệ Quyên. Chị này công nhận hát hay thật, bảo sao Trà lại thích. Cơm Trà làm ngon quá. Sáng nãy bảo với mình là vô tình gặp khi đi chợ. Thì vội đi chợ nên lúc đi thì gặp Trà đúng rồi còn gì nữa. Nói dối, đã không biết đường nói dối. Lại còn không biết ngượng nữa chứ. Đi chợ thế sao lúc học về tiện đường không đi luôn đi. Lại còn mang theo cả hai mũ làm gì. Đúng là đồ toen hoèn. Tôi không nói thêm được gì nữa. Vì cô nàng này đầu óc nhanh nhạy và miệng lưỡi sắc sảo quá, đành biết điều im re ngồi nghe nhạc cho qua thời thần. Được một lúc thì sao ngồi im vậy? Trà cất tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng. Hát nghe phê nên mải ngồi nghe thôi. Cho mình xem cái đầu nào. Có cái gì mà xem? Chưa nói hết câu thì Trà đã sấn đến, đưa tay lên bới mảnh băng trên đầu tôi mà xem vết thương. Lành rồi, cơ mà thành đồ hói. Hói gái mới thích. Chồng phát kinh, vừa hói vừa lầm chầm. Thôi, cha về đây, cũng muộn rồi. Sao bảo qua thư viện học cơ mà. Hết hứng rồi, giờ lại muốn về. Xuân ơi, mình về nhé. Tiến trà ra tận ngõ mà hai đứa cũng chỉ trao đổi được với nhau vài ba câu chào đáp lễ. Thế méo nào, mà sao mình cứ lắp bắp vậy mỗi khi đối diện với trà nhỉ? Một chiếc xe phân khối lớn bất ngờ chạy sồ qua đầu ngõ và dừng lại trước mặt tôi. Chủ xe không ai khác, chính là gã thanh niên họa sĩ chất chơi mà tôi đã hai lần chạm mặt. Gã họa sĩ dựng xe rồi chậm chậm bước về phía tôi. Nhìn dáng đi từ tốn nhưng dứt khoát, khả năng cũng là người chơi thể thao hoặc có tập qua võ. Gặp nhau một lần ở viện rồi đúng không? Gã cười khẩy nhưng đôi mắt vẫn không hề nhíu lại chút nào, như thể muốn áp đảo tinh thần của người đối diện. Phải rồi, học cùng trà nên chắc kém tuổi anh khá khá. Chú mày chắc cũng biết quan hệ giữa anh và trà chứ? Hắn hỏi mà vẫn giữ điệu cười nửa miệng trên môi. Không phải chuyện của em, nên em không tìm hiểu. Tôi trả lời bằng thái độ tôn trọng nhất có thể. À, vậy đấy, nói luôn cho chú mày biết, cũng là để nhắc luôn cho chú mày nhớ, cái trà đang là người yêu của anh, và bất kể thằng nào có ý đồ gì muốn tới gần nó, anh sẽ có quà cho thằng đấy. Chú mày hiểu chứ? Gã nói dồn dập kèm theo những cái hất hàm rất ngãng. Thế thì anh phải tặng quà cho nhiều người lắm. Tôi cười khẩy đáp lại cái mặt vênh vênh của gã. Còn tùy xem là thằng nào thì sẽ có quà to hoặc nhỏ cho thằng đó. Quan trọng là nãy giờ anh nói gì, chú mày đã hiểu ra chưa? Nếu anh đến với thái độ đàng hoàng thì tôi sẽ để tâm. Còn mang thái độ dọa nạt nãy giờ ra để nói chuyện thì tôi cũng bắt đầu thấy sợ dần rồi đấy. Vẫn là thái độ khiêu khích đáp trả của tôi, và lần này có vẻ đã làm cho hắn không còn kiềm chế nổi. Mẹ mày, muốn lì lợm à? Tao cũng chỉ nhắc cho mày biết trước vậy. Biết thân biết phận, quỳ gối cút đi tao còn tha. Mẹ, còn muốn chơi với tao? Tao cho mày sống dở chết dở ở cái đất này luôn. Mẹ mày, nhớ những gì tao nói đấy. Hắn sổ ra một tràng những lời đe dọa tục tĩu, khiến cho vài người ở quán nước gần đó hiếu kỳ quay ra nhìn. Xong xuôi, thì nổ xe vút đi luôn. Đờ mơ, thật sự méo hiểu đổi tại sao trà lại có thể yêu được mấy cái dạng ngợm như thằng họa sĩ này đây. 8 giờ tối. Từ lúc gặp thằng điên họa sĩ đến giờ này, tôi cứ thấy khó chịu trong lòng. Tự nhiên chẳng phải đầu phải tai, dính luôn phải chuyện với cái thằng ất ơ này. Định bụng muốn nói cho trà biết để xem thử phản ứng của cô nàng, cũng như là để thằng nhận kia cay cú hoặc bị đá. Nhưng nghĩ lại làm thế thì thấy bản thân giống mấy thằng đi hớt lẹo, mách trộm quá. Hơn nữa cũng chẳng có chứng cứ nhân chứng gì. Vớ vẩn, trà nó vẫn yêu thằng nhợn kia, lại quay ra nghĩ mình bẩn tính, chơi xấu này nọ thì quá tội. Tóm lại là cứ kể con mẹ thằng nhợn điên kia sang một bên để xem thằng to mồm ấy định làm gì mình. Cơ mà tôi không ngờ là thằng nhợn đấy nó to mồm thật. Đang ngồi nghe file giảng bài thì có tiếng điện thoại, anh Mạnh gọi. Anh à? Vẫn cầm chùm chìa khóa phụ của anh đấy chứ. Em vẫn giữ đây. Chiều qua anh bảo qua lấy mà không thấy đến. Lên cái là vào việc luôn, nên bận lắm. Anh vừa đi Đông Anh với mấy anh em về. Có vài thứ cho hai thằng mày đây. Ra cầm về rồi mang chìa khóa cho anh luôn nhé. Ngõ mày đắt léo, nên anh ngài đánh xe vào. Ok anh, anh cứ chờ em ngoài đường cũng được. Ngõ tôi tuy to nhưng ngoằn ngoèo và cách xa phố chính. Vì là khu tập hợp nhiều cán bộ, công nhân viên, nên mới hơn 8 giờ mà đường xá xung quanh đã tương đối vắng vẻ yên tĩnh. Đang tản bộ qua khúc quanh cuối cùng để ra phố chính thì anh Mạnh lại gọi. Em ra đến nơi rồi anh nhé. Tôi đang nghe điện thoại thì bất ngờ bị một vật gì đó cứng rắn vụt mạnh vào ngang lưng vai, làm tôi chúi người về phía trước. Cơn đau nhói xốc thẳng lên hệ thần kinh, khiến tôi cảm thấy run rại toàn phần thân. Cơn khó thở ập đến vì phần lưng bị đánh khá mạnh. Vừa định thần quay lại thì đã thấy ba thằng ôn đúng chất côn đồ lêu manh đầu đường xó chợ dựng xe lại rồi cầm dao, tuyếp tiến gần về phía tôi. Mẹ mày, xem hôm nay mày chạy được đi đâu. Dứt lời, cả ba thằng lao nhanh về phía tôi. Quả này thì đúng là nguy to thật rồi. Vì ba đánh một, không tôi đã khó rồi. Đằng này chúng còn dùng thêm đồ. Trong khi bản thân tôi thì tay trái chỉ có thể cử động, chứ không thể ra đòn hay đỡ đòn. Giờ chỉ còn mỗi nước tẩu vi thượng sách, chạy ngược ra hướng phố chính để hội anh Mạnh ứng cứu mà thôi. Nghĩ là làm, tôi nhặt ngay viên gạch gần đó ném mạnh về phía bọn côn đồ. Bọn này phân tâm luôn, né người và giơ đồ ra để tránh đỡ. Ngay lập tức tôi chạy thật nhanh, cắt thẳng vào giữa đội hình của ba thằng. Một trong số đó đoán ra ý đồ, liền vung tuyếp phang cho tôi một nhát nữa, trúng vào bắp tay phải. Tiên sư trà lũ chó tiểu nhân, bố mày mà lành lặn thì ít nhất cũng cho một trong ba thằng mày ra bã rồi. Cố gắng chạy nhanh nhất hết sức có thể, mà cơn đau buốt tê dần từ lưng, vai và tay phải mỗi lúc một công kích hệ thần kinh, cảm giác. Mọi lần đi học thì bình thường, mà sao lúc này thấy con ngõ nhà mình nó lại dài một cách đáng ghét và quá thể như vậy. Hai thằng ôn chó săn vẫn đang hùng hổ theo sát sau lưng. Một thằng đằng xa hơn đã lấy được xe và vọt đuổi tiếp lên. Mẹ chúng mày, thằng nào giỏi thì lên đây. Một tiếng quát lớn gầm lên. Anh Mạnh đã xuất hiện nơi đầu ngõ. Bên cạnh là lố nhố bốn ông to con dữ dằn khác. Vài ông đầu chọc, bắp tay cuộn lên từng thớ. Tất cả đều chỉ tay không, nhưng nhìn qua cái khí thế đã thấy khác hẳn ba thằng ôn dịch sau lưng tôi. Ba thằng ôn hẳn cũng cảm thấy như vậy. Bước chân đuổi bắt nãy giờ lập tức chậm dần lại, rồi đình trệ lại hẳn. Chỉ dám đứng tại chỗ, quăng mấy câu chửi tục khiêu khích đầu đường xó chợ. Khi thấy hai ông trong nhóm anh Mạnh bất ngờ đi dần tới thì cả ba thằng lập tức cúp đuôi, vọt lên xe, chạy mất dạng luôn. Có bị làm sao không? Mày làm gì mà để bọn nó chơi cho như vậy? Là thế này anh ạ. Tôi không giấu giếm mà kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho anh Mạnh nghe để tìm cách giải quyết. Chạy rờ sáu đỏ, có hình xăm chữ thập sau gáy và rồng ở hai tay. Rồi, chuyện này cứ để anh lo. Có kết quả anh sẽ điện cho mày sau. Giờ thì ra đây, anh giới thiệu mấy anh em của anh. Anh Mạnh đưa cả hội ra quán nhậu gần đó nói chuyện và để tôi làm quen với các anh em chiến hữu của anh Mạnh. Đây chỉ là một trong số các anh em nằm trong chuỗi đường dây ngầm của cả một hệ thống bảo kê cầm đồ xã hội đen quanh địa bàn Hà Nội. Còn nới rộng ra phạm vi các tỉnh thành thì đường dây, mạng lưới còn lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên, mỗi địa bàn thì lại có từng đường dây hoạt động khác nhau. Về cơ bản, nếu ở vào thời điểm hoạt động ổn định thì thường là nước sông sẽ không phạm nước giếng. Nhưng đôi khi, quy tắc vẫn bị phá vỡ, nên việc xảy ra lừa gạt, tranh chấp, cạnh tranh giữa các mạng lưới thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nếu nhỏ thì là ngấm ngầm triệt tiêu một vài mắt xích nhỏ lẻ trong đường dây của nhau để đánh tiếng, dằn mặt hoặc trả đũa. Còn nếu lớn thì phạm vi đấu tranh chắc chắn sẽ rộng hơn, và đó hầu hết là thời điểm để xã hội đen nhúng tay, can thiệp, xử lý. 9 giờ hơn, tạm biệt hội anh Mạnh. Tôi thất thểu trở về nhà với cơ thể lại tích thêm hai vết thương mới. Thầm hy vọng anh Mạnh sớm điều tra ra thân thế cũng như vai vế của thằng họa sĩ. Thực ra trong lòng tôi, cái ý muốn trả thù nó không phải là lớn nhất. Cái tôi cần là phải hiểu rõ con người và khả năng của thằng họa sĩ đến đâu để có cách đối phó với nó. Ít nhất như vậy thì sẽ tránh được phần nào liên lụy tới bạn bè, người thân của mình, đặc biệt là Xuân Chóa. Sau cũng là đỡ lo cho Trà hơn, vì ít nhất cũng biết người mà cô nàng đang quan hệ yêu đương thuộc dạng gì. Mà thế quái nào tự nhiên lại đi lo cho cái Trà vấn đề này nhỉ? Tôi tự thấy bản thân ngày một dỗi hơi khi để tâm hơi nhiều đến chuyện riêng của người khác. Mọi chuyện đen đủi xảy ra với tôi từ hơn một tháng sau khi lên Hà Nội tới giờ, phần lớn cũng đều bắt nguồn từ việc tôi thích tham gia vào chuyện của người khác. Thân mình tự lo chưa xong, còn phải nhờ anh Mạnh, trong khi nhà Trà đã có số về bóng bánh cá độ ở cái đất Hà Nội này. Vậy thì ai mới phải lo cho ai đây? Càng nghĩ càng thấy mình dở hơi. Mẹ nó, lớp phang cho mày tím cả da máu này. Xuân Chóa suýt xoa ngán ngẩm khi bôi thuốc cho tôi. Ai, bôi nhẹ nhẹ thôi, đâu vờ lờ ra. Mà mày có dám chắc là thằng chó đấy làm không? Nhớ là đồng bọn bọn cướp lần trước thì sao? Bọn đấy nó biết thế méo nào được nhà mình. Chỉ có thằng họa sĩ thì lúc trưa nay nó rình được rồi. Thế sao nó biết mày ra ngoài mà canh đúng tầm giờ này? Tao nghĩ là cho ngáp phải ruồi thôi. Thằng họa sĩ nó mới để ý tao được có một ngày hôm nay. Thì làm sao mà đã biết giờ giấc sinh hoạt với lịch đi dạy của tao được? Tao nghĩ nó thuê, hoặc nhờ bọn này canh me trong vài ngày rồi mới úp. Ai ngờ nãy lăng thang một mình nên dính luôn. Ấy, mẹ nó chứ. Thôi, cứ chờ tin anh Mạnh đã. Hôm nay như vậy tao nghĩ là chúng nó cũng trờn rồi. Mà mày cũng phải cẩn thận đấy nhá. Đã biết thế nào được lũ chó này đâu. Mày ở cùng tao, nên tao ngại liên lụy lắm. Không phải nói nhiều, nằm im để bố bôi thuốc cho. Mày nghĩ tao lên đây một mình, mà không có hậu thuẫn gì à? Tao cũng lờ mờ đoán là nhà mày làm nghề này thì kiểu gì chẳng phải có, mà không thấy mày kể lể gì, nên tao cũng chẳng để ý. Cứ biết như vậy đi. Mày mà có chuyện gì thì thằng kia cũng không yên được đâu. Mà chuyện này chỉ có tao với mày biết với nhau thôi nhá. Càng kín càng tốt. Đéo phải dậy, nằm im cho bố bôi thuốc nào. Hơn một giờ đêm, hai thằng mới chập mắt được vài tiếng thì Thảo Trường và Kiên đã lò mò tới gọi dậy để đi lấy hoa. Ôi trời, mệt. Nhưng dù sao, cũng có cái thú vị của nó. Vì đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận không gian, không khí và tiết trời của một đêm đông ở Hà Nội. Dù lạnh giá nhưng vẫn thấy phấn khích và lâng lâng. Bốn thằng thậm thụt như buôn bạc giả, rìn ga chạy từ từ trên ba chiếc xe máy. Trời tối thui, đèn đường trên đoạn Yên Phú Âu Cơ thì lại sáng rỡ, cảm giác khá phiêu. Cơ mà thi thoảng chạy qua chốt cơ động thì cũng thấy hơi thôn thốn. Làng hoa đêm ở Quảng An, Quảng Bá vào tầm 1-2 giờ đêm nhưng đã rất nhộn nhịp. Người ta họp chợ từ sớm để nhận hàng và giao hàng đổ buôn, đổ lẻ cho các đầu mối và khách hàng cá nhân có nhu cầu lớn, để kịp cho những hoạt động giao thương hay lễ Tết vào ban ngày. Mấy ngày hôm nay là cận 20 tháng 10 nên mật độ lại càng đông đúc hơn. Hoa lá tấp nập, chen dài hàng bãi, không nơi nào là không thấy hoa. Trên các sạp hàng, quầy hàng, trên các xe tải vận chuyển, ở dưới đất, nằm la liệt ngổn ngang những mùi vị ngai ngái và hương sắc rộn ràng. 3 rưỡi đêm, xong xuôi mọi việc, cả bốn thằng lại chui vào chung một cái giường trong phòng, bò lê bò càng ra mà ngủ, vì mỏi, vì gái quên mình là đây. Buổi học sáng vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến khi cô giáo bật máy chiếu, thì Thảo trưởng hành động luôn. Đúng là người không phụ người. Sau bao ngày chuẩn bị, tấm lòng thành của đám con trai lớp tôi được đám con gái cảm kích và tung hê. Clip được phát bằng máy chiếu ghi lại từng khuôn mặt hài hước biểu cảm của bọn con trai, chạy trên nền nhạc Graduation Song, giàu cảm xúc không kém. Hòa hét chào tay nhau, làm cả căn phòng định nghĩa là lớp hôm ấy ngập tràn sắc đỏ. Kết thúc buổi học sớm, tới cả lớp rời phòng, thì có thêm một sự kiện khá bất ngờ. Tiếng hò hét ầm ĩ phát ra ở một khoảng sân trường khi thằng Đạt cùng một đội tiền hô hậu ủng theo sau, vác một bó hoa hồng khá khủng để tặng Hằng. Nó làm cái méo gì thế nhở? Hùng nhăn nhở nói với mấy thằng bọn tôi. Thằng Đạt chơi quả này bạo liệt phết. Thảo trường tấm tắc. Vô trường vãi, nhiều đứa nó lại sợ. Xuân Chóa kết một câu khá chuẩn, vì hình như là Hằng không thích nó thật. Chỉ miễn cưỡng nhận bó hoa mà có lẽ chưa cảm được cái thành ý của thằng Đạt. Hơn 9 rưỡi sáng, tan học, cả lớp tôi lại y ới hò hét nhau ra X-Men Club, nơi đã đặt trước một phòng hát 60 người để tất cả đều được thoải mái hát hò và quậy phá với nhau, những cử chỉ mà có lẽ vào ngày thường chẳng mấy đứa dám làm hay có hứng để làm. Nói chung là một ngày kỷ niệm diễn ra trong tốt đẹp bởi những điều chân thành và giản đơn. Đang ngồi bia bọt với hát hò thì tôi nhận được tin nhắn của Hằng. Quà của mình đâu? Treo trên cành cây rồi. Cây nào? Cây trước cửa nhà Hằng ấy. Thì cứ về là thấy tôi. Quà không trao tận tay, không coi là quà. Để về, mình tính sau nhé. Về vụ hát hò thì thú thực tôi hát cũng không đến nỗi nào. Nếu để ngồi tỉ tê tán tỉnh một cô nàng nào đó thì nghe qua cũng thấy truyền cảm và nổi da gà lắm. Cơ mà hôm nay đi đông, gần như phun cả lớp hơn 50 đứa, thành ra mình cứ ngồi thưởng bia với diệt mồi cho nó lành. Lại có điện thoại đến, lần này là My gọi. Gọi anh đòi quà hả em? Anh thông minh thế, biết vậy sao còn chưa tặng quà em đi? Anh đang đi với lớp, để chiều hoặc tối anh qua nhá. Anh đang đi chơi với lớp à? Ở đâu mà Mỹ thế? Ờ, đang hát kara. Sướng thế, trả bù cho bọn lớp em. Mỗi hoa hét xong rồi chẳng có gì, giờ lại sắp về rồi. Thế à? Thế qua chơi với lớp anh không? Thật á? Thế anh qua đón em được không? Xe em đâu? Này em có bạn đón nên không đi xe. Thế anh nhá, qua nhanh nhanh đi, em về bây giờ rồi. Đang ngồi nốc ngon lành thì lại phải xách mông đứng dậy để đi thực thi hóa cái lời mời ngu ngốc của mình. Hơn 11 giờ, tôi đã có mặt trước cổng trường cấp 3 Kim Liên, nơi My đang theo học. Cái cảnh bướm bay ngập trời nó như thế nào, thì chỉ cần nhìn vào bên trong ngôi trường này vào giờ tan học là sẽ cảm nhận được ngay. Gái lượn ngập đường, quá trời là nhiều gái, mà phần lớn toàn gái xinh, chân dài, mặt mũi người ngậm em nào cũng trắng trẻo, căng đầy, xinh xắn. Dáng dấp tay chân body thì ngon vãi lênh ra. Anh ơi, đợi em lâu chưa? What? Cái đống gì thế này? Tôi nheo nheo mắt theo hướng tiếng gọi quen thuộc vừa cất lên. Là My, trong bộ đồng phục xinh tươi, đang tay xách nách mang với cả tá hoa to như gấu trên tay, khệ nệ bê tới chỗ tôi. Hòa đầu lắm thế em, đúng là hot girl có khác nhờ. Cứ đến mấy ngày này là lại mệt anh ạ. Hòa hoét có để làm gì đâu, ôm rơm nặng bụng. Ờ hay nhờ, em nói vậy, mấy thằng tặng em nó lại buồn. Thế càng tốt, thôi đi thôi anh. Thầy ơi, một giọng gọi ý ới lanh lảnh vang lên, chính là cái Ly. cô học trò mới của tôi. Ồ, chúc em 20 tháng 10 luôn xinh đẹp và học giỏi nhé. Sao cũng nhiều hoa thế? Em cảm ơn anh. Toàn hoa đi nhặt đấy mà. Trong trường hoa rơi đầy sân, nên cứ thấy đẹp là em nhặt cho ai thôi anh. Biết đùa nhỉ. Mai nhớ qua nhà My học nha. Học vào thứ năm, thứ bảy đấy. Em nhớ rồi. Sợ anh quên, nên em cũng đang định hỏi lại đây. Vậy thôi em về nhé. Tao đi nhá mày. Đúng là con nhí nhố. Thôi đi đi anh ơi. My chun mũi rồi rục rã tôi lên đường. Khi tôi còn đương mải ngắm nhìn mấy em gái nữ sinh cùng đám cờ hoa rực rỡ vương vãi nơi trong sân và bên ngoài cổng trường. Ôm chặt vào, anh lái một tay nên nguy hiểm lắm đấy. Đồ dê xồm. Ấy, từ từ, rẽ vào hàng hoa này đi anh. Mua thêm làm gì nữa? Chị ơi, hoa em để đây nhé. My vừa nói vừa nhanh nhẩu xuống xe, đặt vội đống rơm vô sạp tại một hàng hoa gần đó. Làm gì mà mắt anh trần ngược lên thế? Hai năm nay em quen vậy rồi, cứ mấy dịp hoa hoét là toàn mang ra hàng này để gửi lại họ. Bó tay em. Thương mấy thằng cu kia vãi. Về 1:45, hai anh em cũng lò mọ phi được đến La Thành để nhập hội với bọn ở lớp. Vừa mở cửa bước vào thì... Cái đạch, nó đi đón gái mày à? Người yêu mày đấy hả Tuấn? Bạn gái hay là gì đấy? Hàng loạt câu hỏi của tụi bạn bùa xua lấy tôi và My. Dẫn em nó đi qua cái khoảng giữa sàn catwalk có gần chục mét mà ông hết cả thủ và ngại hết cả người. Được cái con bé này nó cũng tự nhiên và cá tính nên chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng hay khép nép. Cũng vô tư giới thiệu là học trò của tôi này nọ, cũng hát hò và uống bia chén mồi như ai. Ngồi được thêm đến 12 giờ rưỡi thì có vẻ nhiều đứa đã bắt đầu đến cữ, nằm vật ra khò khò luôn hoặc xin rút lui về trước. 1 giờ kém thì thảo trưởng khè khè giọng bia, dõng dạc lên tiếng phát biểu chúc mừng lần chót và bế mạc, thanh toán rồi giải tán. Chán thế, mới ngồi được có tiếng mà đã về rồi. My phụng phịu sau xe tôi. Là em đến muộn thôi, chứ bọn anh ngồi từ lúc 10 giờ mà cũng 3 tiếng chứ ít gì đâu. Giờ thì sao hả anh? Thì anh đang đưa em về đây còn gì nữa? Không, em chưa muốn về. Nếu mà về thì em đã về từ khi nãy rồi. Không về thì đi đâu? Đi chơi tiếp đi anh ơi. Đi mà, hôm nay chiều em một tí, mấy khi có dịp. Nhưng xe anh đi mượn, còn phải về trả để chiều nó đi chơi. Thì giờ qua nhà em lấy xe, rồi về trả xe này cho bạn anh. Thế là xong mà, đi anh. Em nhiễu quá. Mà chiều không phải học thêm à? Thứ tư em rảnh mà. À mà anh này, anh dạy thêm cho em một buổi nữa vào thứ ba được không? Tuần học có 2 buổi, 5, 7 em thấy hơi ít. Anh còn định ôn cho em cả 3 môn nữa mà. Nếu em thấy cần thì được thôi. Anh giờ vẫn còn rảnh nên sắp xếp được. Thế thôi, giờ đi chơi đã anh nhé. Thôi, về nghỉ trưa đi. Chiều anh qua rồi đi một tí cũng được. Uầy, luôn bây giờ? Không. Thôi, vậy cũng được. Nhiễu. 2 giờ kém. Về đến nhà tắm táp và thiêm thiếp đi được một giấc mơ trưa nồng nàn. Thì đến 3 rưỡi chiều, My là ý ới gọi điện, mè nheo, đòi đi chơi như đã hẹn. Mỏi lắm, nhưng đã chót hứa rồi, nên đành nhong nhan cùng với em nó lượn lờ trong cái ngày mà các cặp đôi nô nức đổ ra đường này. Vòng ra Vincom bà Triệu, đi ăn, bà nhìn ngắm người ta ôm nhau chán chê. Tôi và My lại ngược lên tầng trên chơi game, lái ô tô điên và tự sướng các kiểu. Trong đó có khá nhiều sót nhạy cảm giữa hai anh em, mà theo như lời My nói thì dùng để trêu ngươi mấy thằng chồng si trên Facebook. Buổi đi chơi hôm nay và buổi đi dạo chợ đêm phố cổ lần trước làm tôi hiểu thêm một chút về My. Ngoài ngoại hình xinh tươi và dáng vẻ cá tính nghịch ngợm thì có cái gì đó cũng khá tế nhị và ý tứ ở My. Vào khu mua sắm nhưng chủ yếu chỉ ngắm nghía tham quan là chính. Dù tôi biết trong người My có khá nhiều tiền đủ để thỏa mãn sở thích mua sắm của mình. My xem rất nhiều đồ nhưng cố tình chọn một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh giá thuộc loại hạt rẻ rồi bắt tôi mua cho bằng được. Sau lại tặng lại tôi một chiếc khăn gió nam vì con bé chưa thấy tôi quàng khăn bao giờ. My còn đòi đi xem phim nhưng tôi kêu về vì hai anh em đi chơi lang thang nãy giờ đã gần 6 giờ tối rồi. Vẫn nhớ là còn cái hẹn tặng quà cho hàng hồi sáng mà suốt từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa ý kiến ý cò gì. 6 rưỡi tối về đến nhà trọ thì Sơn Chóa đã đi chơi với con bé mà nó mới tầm tia. Mèo có xe rồi, đành bắt bus vậy. Mà cảm giác ngồi xe bus buổi tối ở Hà Nội nó cũng khá là thú vị. Cái cảm giác thư thả chờ đợi mặc cho dòng thời gian qua đi và từng nhịp xe cộ hối hả vụt qua trước mắt. Bên trong xe bus như là một không gian khác vậy. Tay chân nhàn hạ, ngồi nghe VOV giao thông, mắt thì lơ đễnh ngắm nhìn phố phường dưới ánh đèn cao áp và ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà, những cửa hàng san sát trên phố. Chiếc xe chật chội như một con thuyền lớn ngổ ngáo, lờ đờ rẽ sóng giữa dòng người tấp nập xung quanh để đến với những hành trình mà nó đã định sẵn. Gần 7 rưỡi tối, cuối cùng đã đến con phố nhà hàng. Đi dạo lững thững trên khoảng vỉa hè rộng rãi, phố này đúng là phố cho người giàu ở. Đường xá đã to, đến cả vỉa hè cũng to luôn. Trước cửa nhà nào cũng trồng từ 1 đến 2 cây xanh, làm cho tổng thể toàn bộ con phố này toát lên một vẻ văn minh, sạch sẽ. Và nhà hàng đã gần đến rồi. Tất nhiên là cũng có cây xanh trước mặt như bao ngôi nhà khác. Là cây xấu, hai cây xấu không lớn lắm, nhưng tương đối sai quả. Mà giờ cũng đang là mùa xấu rồi còn gì. Quả treo trên cây. Cái tin nhắn vô tình hồi sáng của tôi, vậy mà lại hay. Cơ mà chả nhẽ lại trèo lên hái thật. Vậy thì trèo bằng niềm tin rồi. Đứng suy nghĩ một lúc không thông, tôi đành nhắn tin cho Hằng. Có nhà không? Mình mang quà trên cây đến rồi này. Thật á? Một tấm rèm trên tầng 2 được kéo ra, hiện ra sau nó là khuôn mặt tươi cười của Hằng, vẫy vẫy rồi ra dấu bằng một ngón trỏ để cô nàng chạy xuống. Đâu? Quà mình đâu? Kìa, trên cây kia kìa. Hả? Thế thì phải đưa tận tay cho mình chứ. Giờ mình thế này thì sao mà lấy nổi? Mà có trèo được dân phố họ lại tưởng ăn trộm hay thằng phá hoại thì chết. Không biết, lắc đầu, quà của mình đâu? Chìa tay ra. Đi ăn chè xấu nhé. Không chịu nữa thì mình đành bó tay. Đi, chờ mãi tôi nói câu này. Lúc đầu thì kêu là ăn chè xấu, nhưng sau khi đi được nửa đường thì Hằng lại đổi ý, đòi ăn chè xương sa ở Nguyễn Quý Đức. Đúng là khu chè của sinh viên. Nơi đây vào mỗi tối đều tập trung rất đông thanh niên, gồm bạn bè và các cặp đôi. Hôm nay là 20 tháng 10, nên càng đông hơn ngày thường. Cơ mà chè thì công nhận là ngon. Món chè đậu thơm mát, ngọt dịu, khiến tôi phải đà tới cốc thứ hai mới hả dạ. Hằng cũng rất vô tư, làm xong một cốc xương sa còn chén thêm một hũ thạch dừa nữa. Cô bé lúc sáng ấy là học sinh của Tuấn à? Đang cắm cúi vét vét thì Hằng chợt hỏi tôi về Mi. Ừ, là học sinh của mình, con bé tính hay phết. Nhìn xinh xắn nữa, hơn có một tuổi mà nhìn mình già khọm so với em nó rồi. Gì chứ, một người trẻ trung, một người đăm thắm, mỗi người một vẻ riêng, mà tóm lại thì đều xinh. Mà Xuân hôm nay đi chơi với bạn gái hay sao mà không đi cùng Tuấn vậy? Nó đang tán một con bé cùng trường mình đấy. Quà gì đấy? Thằng này ngấm ngầm mà tán gái ghê lắm. Nói xấu sau lưng nhá. Mà còn Tuấn nữa, sao không thử tìm hiểu ai đi? Cứ dần đi, mùa đông còn có người để ôm cho ấm. Ai bảo là mình chưa có? Tuấn có người yêu rồi á? Thế sao hôm nay không thấy? Thì đêm nào ngủ chả nằm ôm thằng Xuân. Bó tay, bệnh hoạn. Bỗng có tiếng điện thoại, là anh Mạnh gọi. Tôi hồi hộp bắt máy. Anh à, chú đang ở nhà hay ở ngoài đấy? Em đang ngoài đường anh ạ. Có 4 thằng thay phiên nhau làng vàng chỗ mày từ chiều đến giờ. Bọn anh vẫn đang để ý. Mày cứ về bình thường đi, anh lo hết rồi. Cẩn thận và để ý xung quanh một chút thôi. Ok, cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn cắm heo gì cả. Cứ đi tán gái cho thoải mái, phang phập vô tư. Nhưng nhớ về sớm một chút nhé. Cơ hội của mình đấy, thế nhé. Vâng, em chào anh. Vậy chắc là anh Mạnh định nhân cơ hội này úp cho bọn chó kia, rồi truy ngược luôn ra thằng họa sĩ kia rồi. Bọn anh ngu thật, làm liền 2 hôm liên tiếp mà vẫn không biết sợ. Sao vậy Tuấn? Có việc gì hả? Hàng ăn xong rồi à? Thôi, giờ về nhé. Cũng hơi muộn rồi. Hằng thắc mắc sao không về nhà tôi trước. Điều đó là rõ ràng, vì dù đã có anh Quân, anh Mạnh trực sẵn để ứng cứu, nhưng tôi cũng chẳng dại dột gì mà để bất kỳ bạn bè người thân nào của mình, chứ không phải chỉ riêng Hằng, dính vào chuyện này. Bắt xe buýt, ngược chiều trở về nhà, tâm trạng tôi lúc này không còn khoan thai, thư thái như chiều đi ban nãy nữa. Một tâm trạng khá hồi hộp, xen lẫn đôi chút lo lắng. Không phải vì lo sợ cho bản thân, mà là vì lo ngại chuyện của mình có thể sẽ làm ảnh hưởng phần nào đến người của anh Mạnh. Vì thực sự anh Mạnh tốt với tôi thật, nhưng nhận sự giúp đỡ tương trợ của nhiều người lạ mặt như thế này, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó áy náy và mang nợ. Chỉ mong rằng lát nữa, mọi chuyện sẽ diễn ra nhẹ nhàng và tốt đẹp nhất có thể. Quý